Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thiên Binh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến một cái tinh vực thì không ngờ gặp được lại Vương Tử Văn. Mà lúc này sau khi gặp nhau chào hỏi thì Vương Tử Văn gặp một số chuyện không vui. Thì lúc này có một nhóm người đánh giết rồi bức ép Vương Tử Văn. Mà lúc này có mặt Diệp Phàm ở đây rồi, do đó Diệp Phàm kêu gọi những cái đám 12 con binh thú đi theo đó ra tay giết những cái người bao vây này. Lúc này thì một đám cổ thú vọt tới, hù to gọi nhỏ. Gót sắt đi tới đâu liền khiến cho trời cao rung chuyển, thánh uy tràn ngập, chấn nhiếp lòng người. Lông mã và cửu vĩ ngạc lông lại càng hung hăng hơn, xứng với cái tên ác thú, gầm rít dài, trước sau hóa thành một cái dòng thác sắt thép, nghiền áp về phía trước. Mỗi người bọn họ đều hưng phấn vô cùng, hồn nhiên chưa coi đây là một trận đại chiến, mà là một hồi săn giết. Người hô ngựa hí, mắt lộ ra hung quang, ai nấy đều anh dũng tiến lên. Đừng tranh, hắn là của ta. Tội lâu lắm rồi còn chưa được uống thánh huyết quá. Ai cũng không nên giành với ta, bằng không ta cũng không nể mặt đâu. Một con hoàng kim sư tử toàn thân rực rỡ, giống như dùng thần kim luyện thành, hung võ uy mãnh, lập tức đánh về phía một vị cổ thánh của Hà Gia, tranh đoạt với vài thánh giả bên cạnh. Mọi người đều há hốc mồm, không chỉ nói nhóm người Hà Gia, chính bản thân của người Vương Tử Văn cũng trợn mắt mà nhìn. Đây là cường giả thánh giai hàng thực giá thực, vậy mà lại bị xông tới giết. Đúng là giống như thiên binh đột nhiên giáng trần vậy. Vương thần cứng họng, sau đó kích động vô cùng. Đàn cổ thú và dị tộc này, gã đã từng gặp ở Nam Hải, không ngờ lại cường đại như vậy, dường như đều đã thành thánh cả rồi. Vương Hy lúc đầu khẩn trương, trong lòng rất bi phẫn, nhưng giờ lại há to cái miệng nhỏ nhắn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng cảm thấy như không phải thực. Vị thuốc thuốc này đúng là kinh người, mang theo một đám thánh thú mà tới. Trời ơi, thật sự là quá tốt mà, có một đám cường giả như vậy cứu viện thì đâu còn sợ Hạ Gia làm gì nữa. Nhưng hết bọn họ thôi, bọn họ mang thánh dương tới đây cũng phải đánh cho mặt mũi bầm dập hết mới được. Cao thủ Vương gia và Lâm tộc đều phấn chấn, tất cả đều kích động vô cùng, hoa tay múa chân muốn xông lên tham chiến. Các ngươi không nên vọng động đó. Diệp Phàm ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn biết rõ sự điên cuồng của 12 thánh thú. Một khi đại chiến thì nói không chừng sẽ vô pháp, vô thiên ngộ thương những người này. Vừa gầm thét là ăn tươi nuốt sống đối phương rồi. Diệp Phàm, đây là... Vương Tử Văn ngẩn ra, lúc này rất nhanh có thêm hy vọng. Vì bạn cũ này lại mang tới một đám thánh giả như vậy, quả thực là uy áp cả trời cao mà. Người khác có lẽ không nhận ra, nghĩ nhất định đều là thánh giả. Nhưng mà gã lại thấy rõ ràng 12 vị thánh giả này đều có chiến lực tuyệt đỉnh, ai nấy cũng phi phàm, đều có thể đánh vượt cấp, lấy yếu chống mạnh. Diệp Phàm tung hoành trong tinh không nhiều năm như vậy, có thể được hắn chấp nhận gia nhập vào cổ thú thánh nhân dị tộc, sao có thể là kẻ phàm được chứ? Đều được tuyển chọn tinh tế, chiến đấu qua vô số trận mới được lưu lại. Hoàng Kim Sư Tử phát uy, huyết khí ngập trời, nó giống như một con thần thú màu vàng lao tới chém giết, xé xác một vị cổ thánh tại chỗ, thánh huyết văng tung tóe. Đây tuyệt đối là một đầu hung thú cường đại vô cùng. Ngay cả lông mã và cửu vĩ ngạc lông chiến đấu với nó cũng phải cố hết sức, năm đó phải mất nhiều khí lực lắm mới trấn áp nổi nó. Móng vuốt hoàng kim của nó có thể xé nát thánh khí, lại có bí thuật khí nuốt thiên địa, ngoặm một cái là nuốt sạch mấy chục kiện pháp bảo của thánh nhân kia. Đối kháng với nó thì đúng là thuần túy tự ngược đãi. Vị cổ thánh của Hạ Gia bị nó xé một cánh tay tại chỗ, xoay người bỏ chạy. Nhưng hoàng kim sư tử làm sao mà bỏ qua được. Sau khi học được thuật tinh lọc thần huyết từ đại ca Long Mã xong, nó càng muốn phải nuốt nhiều máu huyết hơn. Lại một tiếng rống to vang lên, nó cào một cái liền khiến cổ thuẫn của thánh nhân tan nát. Gã thì triển ra một loại bí thuật ngăn cản, nhưng tất cả đều vô dụng, khó có thể thay đổi điều gì. Hoàng Kim Sư Tử quá cường đại, không gì so sánh nổi, giống như một vầng thái dương nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Phụt một tiếng, một vuốt của nó đánh ra liền xé rách miếng hộ tâm của cổ thánh này, đánh cho gã thành hai nửa, máu tươi phun cao. Tuy nhiên cuối cùng cũng đều chui vào miệng nó cả. Giờ khắc này Chư Hùng đều hít một hơi sâu, lạnh từ đầu tới chân. Con này cũng quá hung ác rồi, mới đại chiến một lát, đã xong một trận rồi. Mọi người đều cảm thấy cổ thánh chết như vậy rất không đáng, bị một đầu hung thú xé xác trở thành thức ăn, đúng là quá thảm thiết mà. Mấy thánh giả bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử bất mãn, không cướp được máu tươi, nhằm về chỗ khác mà tấn công, không tranh đoạt với nó nữa. Dù sao thì đầu sư tử này cũng không dễ chọc, đã đạt tới thánh thú tầng 9 rồi. Ở đâu ra cái đám hung thú với dị tộc này? Đây là tổ hợp kiểu gì vậy trời? Người của Hạ Gia như muốn phát điên, không thể nào ngờ lại có một lực lượng mới xuất hiện chém giết bọn họ. Bọn họ mang tới rất nhiều nhân thủ, không ít người chưa thành thánh, chỉ muốn cướp sạch Lâm tộc mà thôi. Lúc này lại giống như hoa màu bị người ta thu hoạch vậy, ngã xuống chồng chất. Những hung thú kia há miệng cắn xé, hung thiên ám địa, trong nháy mắt đã ăn sạch. Đây là một cảnh tượng máu chảy đầm đìa, mọi người của Hạ Gia căn bản không thể đối kháng. Tay chân cục, máu tươi như mưa, khiến bầu trời cũng bị nhuốm đỏ. Mỗi luồng sáng đỏ thẳm hiện ra lại giống như là một cây mâu nhọn xuyên qua thiên địa, đánh thủng xương trán của một vị thánh nhân của Hạ Gia. Thiên Hạc trong 12 thánh ra tay, tàn nhẫn tuyệt luân, một kích là mất mạng. Gã tới từ Thiên Hạc tộc, thực lực cường đại, vừa nhìn thì không khác mấy so với nhân tộc, nhưng mà sau lưng lại có một cái đuôi bọ cạp đỏ như máu, lực công kích rất là mạnh, có thể đâm thủng thánh khí. Những người khác giận dữ, nói: "Nè cái tên Thiên Hạc kia, người cướp chiến quả của chúng ta, hắn bị chúng ta dạy khốn, khẳng định không chạy được rồi, ngươi lại đột nhiên đoạt đi mọi ngon của chúng ta như vậy coi được hả?" Đuôi Thiên Hạc đỏ thẳm đâm vào đầu người này, lập tức hút đi tinh khí thần của gã, toàn thân Thiên Hạc phát sáng, mái tóc đỏ như máu bay múa. Mọi người Hạ Gia kêu to, hai thánh nhân lại bị giết nhanh như vậy, bộ tộc của bọn họ cực kỳ cường đại, trong tộc có hai vị vương của thánh nhân, có ba vị thánh nhân, lúc này lập tức chết mất hai người rồi, khiến lồng đau như nhỏ máu, cảm giác toàn thân lạnh như băng. "Thật là tốt quá rồi, quá cường đại, quá hung tàn." Vương Hy nắm chặt bàn tay vung vung, vô cùng kích động, đồng thời cảm thấy rất là tanh máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Vương gia, Lâm tộc đều đồng ý với lời của hắn nói, nhất là một câu cuối cùng thực sự là hung tàn mà. Đàn cổ thú và dị tộc này ai nấy đều kinh thiên, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh nhân tầng 7. Đây là cái khái niệm gì vậy? 12 cường giả cấp độ này thực sự khiến cho người ta rung động. "Thực sự là quá mạnh." Lâm Linh cũng không thể bình tĩnh nổi, tuy chưa thét liên tục chối tai như con gái của mình, nhưng cũng khó nén nổi kích động, nhìn về phía Diệp Phàm. Vị cố nhân của trượng phu này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, lại có thể dẫn dắt một đám thánh giả nghịch thiên như vậy? Bộ tộc Hạ Gia có 5 đại đầu sỏ, lần này đến có một vị vương của thánh nhân và 2 vị thánh nhân thôi. Không ngờ trong ngày hôm nay đã chết mất đi 2 người rồi, làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch. Tuy nhiên còn có một cổ chiến lực không kém, bọn họ có thể mời 4 lão yêu thời hồng hoang trong núi lớn ra, đều là bậc thánh giả đã tu luyện mấy ngàn năm rồi. Đáng tiếc là mấy lão yêu này không chịu nghênh chiến, nhìn thấy 12 thánh hung tàn như vậy, liền mắng cả 8 đời tổ tông Hạ Gia, rồi xoay người bỏ chạy. Đây rõ là phản bội Hạ Gia rồi, chưa thấy ai sa cơ thất thế như vậy, lại có kẻ tùy tiện hô lên là triệu hoán được 12 thánh giả, hung tàn kinh người đến như vậy. "Chạy đi đâu, nếu đã đến đây thì đều lưu lại cho ta." Long Mã làm thủ lĩnh của 12 thánh, đầu tàu gương mẫu, lập tức đứng dậy vận chuyển bí quyết chữ hành, hai chân sau chạm đất, hóa thành một luồng điện vọt tới, chặn đứng con đường phía trước. 4 lão yêu khẩn trương, chưa từng thấy con ngựa nào hung tàn như vậy. Con ngựa này lại còn đứng thẳng như người mà chạy chứ, đúng là quá khủng mà. Bọn họ muốn vượt qua hư không nhưng căn bản là không làm được, phía sau có một đám gầm thét lao theo, hoàn toàn vây lại, giam cầm vòm trời. "Dương Thúc, người muốn làm gì? Dù không đồng ý quan hệ thông gia thì cũng có thể nói rõ mà, chúng ta rút lui không được sao?" Hà Thanh Dương lên tiếng, sắc mặt trắng như tuyết. Gã là nhân vật dòng chính của thế hệ này, sớm đã trảm đạo nhiều năm. Nếu không có gì xảy ra thì tương lai có thể trở thành con cháu trung tâm của Hạ Gia. lại thêm tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, rất được lão tổ vương của thánh nhân yêu thích. Vương thần đáp: Hơ, dâu sĩ, thấy tổ phụ nhà ta có chuyện, Hà gia các ngươi là người thứ nhất nhảy ra, âm thầm thương lượng muốn tắm máu của tộc ta đưa tới cổ yêu trong núi lớn Hồng Hoang, giờ còn muốn nói những lời này hả? Vương Hy sớm đã tức giận rồi, Hà gia rõ ràng là vì mảnh nhỏ của cửu chuyển tiên đan mà tới, muốn diệt trừ tộc của bọn họ, không ngờ còn nói cái quan hệ thông gia gì đó nữa, muốn ăn bọn họ không nhả xương sao? Dừng thúc nếu thả chúng ta đi thì tất cả đều trôi qua, Hà gia tuyệt đối sẽ không trả thù, bất kể là Lâm Hàn Dương của thánh nhân có qua được cửa ải này hay không thì chúng ta cũng sẽ giữ lời. Hà Thanh Dương nói, gã vô cùng khiếp sợ, mấy hung thú này quá khủng bố, dù tránh sau lưng Huyền Tổ thì toàn thân của gã cũng lạnh như băng. Gã phát hiện ra Huyền Tổ đang giằng co với Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Thiên Hạc, không dám ra tay trước, lập tức biết dù Huyền Tổ đạt tới vương của thánh nhân cũng không khẳng định chiến thắng dễ dàng được. Vương Tử Văn thầm thở phào, trong lòng vô cùng thống khoái, gần đây tình thế nguy hiểm bị một kẻ đầu gấu trấn áp khinh bỉ, không thể tưởng tượng được Diệp Hàm vừa xuất hiện liền dẫn theo một đám thánh giả cường đại, khiến cho gã cảm thấy như nằm mơ vậy. Sau khi bình tĩnh lại thì lại phấn chấn và kích động. Dương Tử Văn, người muốn thế nào đây? Định không chịu buông tay sao? Người trung niên cầm đầu Hà gia kia trầm giọng nói, gã là một vị vương của thánh nhân. Vương Tử Văn biết rõ vương của thánh nhân cao cao tại thượng, thánh nhân không đối địch nổi. Diệp Phàm lắc đầu, ý bảo gã là không có sao, có thể giết sạch. Vương Tử Văn lập tức chấn động, nói: Hà Khung tiền bối, ngươi không phải vừa rồi nói nếu không lấy con gái của ta sẽ san bằng dương của ta và Lâm tộc sao? Các ngươi vốn đã muốn tắm máu của tộc ta rồi, còn hỏi muốn ta làm gì, không thấy buồn cười sao? Lâm Linh cũng gật đầu, trong lòng thống hận, đối phương lợi dụng lúc người ta khó khăn mà tới, muốn diệt cả tộc bọn họ, lấy đi mảnh nhỏ tiên đan, vì ích lợi mà tán tận lương tâm, ác nghiệt vô tình. Tốt, một khi đã như vậy thì xem ai cuối cùng mới bị diệt tộc. Hà Khôn ác độc nói, hiện tại chỉ còn có thể chiến đấu sinh tử, nói lời khác căn bản là vô dụng. Đúng lúc này, từ bốn lão yêu ở cách đó không xa đã kêu lên thảm thiết. Long mã cầm đầu đám hung thú đánh gục bọn họ, nuốt sống vào trong bụng. Đồng thời vào lúc này, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc bắt đầu làm khó dễ vương của thánh nhân Hà Khung, triển khai công kích sắc bén. Bọn họ có thể đánh với vương của thánh nhân được sao? Vương Tử Văn hỏi lại, tuy rằng Hà Khung cũng chỉ là vương của thánh nhân ở bậc thấp thôi, nhưng tuyệt đối có thể đứng ở trên thánh nhân. Yên tâm đi, bọn họ không phải tầm thường đâu. Diệp Phàm nói, bằng không thì hắn cũng không mang cái đám này theo bên người làm gì rồi. Sư tử, Hạc tử, Ngạc ngư, các ngươi đừng có ăn một mình nha, đây là dương của thánh nhân đó, hãy chừa lại cho ta một cái tay nha. Ta muốn một cái đùi. Một đám hung thú đứng bên hô to gọi nhỏ, cắn nuốt bốn vị cổ yêu xong liền vọt về phía này. Mặc dù Long Mã là thủ lĩnh cũng trấn áp không nổi. Đối mặt với máu tươi mê người, đám thánh giả này tỏa ra ánh mắt đáng sợ, sắc bén như điện lao vọt tới. Tiểu tử, ngươi muốn kết hôn với cô bé kìa hả? Ta thấy tốt nhất là ngươi nên đi đầu thai đi, kiếp sau đợi con cháu ta xuất thế thì kết hôn với nó đi. Một con hắc hùng đạt tới thánh thú tầng 8, đứng thẳng dậy, cao tới 10 trượng, toàn thân lông đen lấp lánh mềm mại, dài tới vài thước. Lúc này há to cái miệng như cái bồn máu, vô cùng khiếp người. Hà Thanh Dương cảm thấy bắp chân bị chuột rút, những kẻ địch này thật là đáng sợ, không chú ý tới liền tự dưng bị một lực hút mạnh, ngay sau đó bị thánh giả hắc hùng này ôm ấp. Gã bị dọa cho trợn trắng con mắt, suýt nữa là ngất xỉu rồi. Làm sao lại bị một thánh thú ôm ấp như vậy chứ? Không có chuyện gì tệ hơn chuyện này. Lão tổ, cứu ta! Hà Thanh Dương hô to, trên mặt không còn chút máu, ra sức giãy giụa. Nhưng thánh hùng ôm chặt làm sao mà trốn nổi, chẳng khác nào người si nói mộng. Phù một tiếng, gã liền bị ôm thành một cái đám thịt nát, sau đó bị thánh hùng vương lưỡi đỏ tươi liếm một cái, trở thành thức ăn cho nó. Vương của thánh nhân Hà Khung đỏ bừng ánh mắt, toàn bộ đám người mà gã dẫn tới đều bị giết cả rồi, bản thân gã cũng sắp khó có thể chống cự nổi nữa. Nhưng gã bị 12 đại thánh giả vây quanh, không thể thoát khỏi, lại bị đánh tới túa máu, tóc tai bù xù, bất cứ lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt. Điều này quả thực là quá khó tin, uy áp từ vương của thánh nhân căn bản không có tác dụng. Đám hung thú này cuồng bá, không để ý tới cấm thuật của gã, không ngừng tấn công giống như hổ đối vồ cừu vậy. Không có một hung thú nào là phàm tục, tất cả đều có thể đại chiến vượt cấp, mỗi người đều là thú vương, lại có mấy dị tộc khủng bố tới cực đoan kia, đều là nhân vật độc địa. Hà Khung hiểu rõ là những thánh thú và dị tộc này vẫn chưa đem hết toàn lực. Từng người đều rất nhẹ nhàng, gã lần này lành ít dữ nhiều rồi. Phụt một tiếng, một luồng máu tươi bắn ra, Hoàng Kim Sư Tử cào một cái xé ra cả xương máu của gã. Thánh huyết văng khắp nơi khiến cho gã đau đớn vô cùng. Quá cường đại, không ngờ có thể dùng lực đánh dương của thánh nhân, rất hung tàn, ta thích. Vương Hy vỗ tay kêu lên, cô gái hoạt bát này thích chiến thắng nhưng lại sợ máu tươi, xoay người nói với Diệp Phàm. Thúc thúc, ta rất sùng bái người, người tìm đâu ra những cường giả này vậy, ta cũng muốn gia nhập nhóm của các người. Vẻ mặt nàng hưng phấn, la hét ầm ĩ muốn gia nhập vào chiến đoàn hung tàn này. Vương Tử Văn cũng vô cùng rung động, cảm thấy nhìn không thấu Diệp Phàm. Gã biết tình thế nguy hiểm ngày hôm nay sẽ không ra sao nếu không có bạn cũ giúp đỡ. Lúc này vương của thánh nhân Hà Khung hét lên một tiếng. Vai bị đuôi thiên hạc bén nhọn đâm trúng, máu tươi đầm đìa. Đủ khiến cho toàn thân chết lặng, mạnh như vương của thánh nhân cũng không có năng lực hành động. Lát chú thích nha, con này là con thiên hạc. Hạc tê á, là con bò cạp á. Rồi tiếp tục nha. 12 hung thú lao tới tranh đoạt, trong phút chốc đã xé xác gã ra, cướp lấy chiến lợi phẩm. Vương của thánh nhân tan xương từ đây, mất mạng tại chỗ. Thân thể Hà Khôn vỡ nát tan tành, thành thức ăn của đám hoàng kim sư tử thiên hạc ngạc lông. Bị bọn họ chia đều, chỉ để lại từng đám xương máu bay tản ra. 12 thánh giả khí thế độc ác ngập trời, làm cho vương gia cùng lâm tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời lông tóc dựng đứng, đoàn cổ thú cùng dị tộc này có thể quét ngang một vực. Vương Hy rất nhanh siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, hô to, phi thường hưng phấn, kích động. Nàng là một cô gái hoạt bát lanh lợi, lại có khuynh hướng chuyển biến thành cô gái bạo lực. Mặc kệ nói như thế nào, trận chiến tối nay cũng giải quyết xong mối họa lớn rồi. Cao thủ vương gia và lâm tộc đều phi thường phấn chấn, hoàng hô ầm lên. Vương Tử Văn thở phào một hơi, gã không nghĩ tới Diệp Phàm có một đám cường giả đi theo như vậy. Có thể có địa vị ngang hàng với bất cứ một thế lực lớn nào, có thể hùng bá một cổ tinh. Điều này thực sự rất rung động. Giữa chúng ta với nhau, ta cũng không nói khách sáo làm gì. Lần này nếu mà nhờ không có người đến đây, ta cùng với người nhà thực sự là nguy hiểm rồi. Vương Tử Văn nói. Đa tạ Diệp Thúc. Vương Thần cũng tiến lên, làm đại lễ biểu lộ cảm tạ. Lâm Linh mang theo rất nhiều tộc nhân biểu đạt lòng biết ơn, lúc này mọi người đều rất kích động. Đánh lui Hà gia mà còn giết chết mấy thánh nhân, tuyệt đối là một loại uy hiếp cường đại. Chỉ có Vương Hy nhảy vọt tới, không khách sáo chút nào, kêu gào là muốn gia nhập trong 12 thánh. Tương lai theo chân bọn họ cũng đi làm chuyện hung tàn, muốn hóa thân là tiểu ma đầu. Điều này làm cho Vương Tử Văn cùng Lâm Linh nhức đầu một trận, không biết như thế nào hàng phục cô gái bảo bối này đây. Một thế lực đối địch chính là rất tâm hại người, ngày nay cũng phải trước suy nghĩ một chút đó. Một vị lão nhân nói. Cứ để cho bọn chúng đến đây, như vậy mới tốt đó, bổn tọa còn chưa ăn no nữa. Thánh giả Hắc Hùng nói, thân thể của nó giống như là ngọn núi nhỏ đen nhánh tràn ngập thánh uy. Diệp Hàm trừng mắt nhìn nó một cái, con gấu bự khổng lồ lập tức hóa thành dài một thước, da lông bóng loáng như tơ lụa, đôi mắt to như là hai viên hắc bảo thạch, chớp chớp mộng nước, không còn chút dáng vẻ của hung thú nữa. Ngoại trừ Vương Hy kêu to đáng yêu, còn muốn chạy tới ôm lấy, những người khác thì đều thối lui lại. Đoàn cổ thú này một tên so với một tên còn hung tàn hơn, quyết không thể bị biểu tượng bề ngoài mê hoặc. 12 thánh giả đều biến hóa hình dáng, mỗi tên hoặc là hình dạng mê hoặc, hoặc là hình dạng cả người lẫn vật vô hại, muốn hiền lành bao nhiêu thì có hiền lành bấy nhiêu. Sáng sớm, ánh mặt trời màu đỏ dâng lên ở đường chân trời. Chim chóc ríu rít êm tai, trên mặt đất còn sương mù lượn lờ bao phủ, bị ánh bình minh chiếu rọi sáng lên điểm điểm ánh vàng rực rỡ. Một trận chiến đêm qua, Hà gia toàn quân bị diệt không có một người chạy thoát, dẫn phát ra một hồi dậy sóng ở khu vực này. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết 12 thánh giả, cũng không biết Diệp Phàm tới đây. Tất cả đều đang bàn tán, làm cho những người nhằm vào lâm tộc thấp thỏm lo sợ. Hà gia hưng sư động chúng, mời tới bốn vị cổ yêu, như thế nào ngay cả một cành hoa cũng không có hái ra được, tất cả nhân mã đều bị giết chết cả sao? Lúc này như là một gợn sóng khuếch tán ra, lan tràn khắp phương xa, làm cho rất nhiều thế lực lớn lòng sinh kiên kỵ. Mọi người có lý do tin rằng Lâm Hàn, vương của thánh nhân lâm tộc đã phục hồi như cũ, bằng không ở đâu ra cường thế như vậy được chứ. Một trận chiến này ảnh hưởng không nhỏ, chấn nhiếp mọi người, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với lâm tộc đây là một tin tức tốt. Ở chỗ Lâm Hàn bế quan, rất nhiều người đang chờ mong, trong lòng khẩn trương mà lại bất an, hy vọng lão gia bước qua rào cản, thuận lợi xông qua một cửa này. Mấy ngày sau, có người để lộ ra tin tức, Lâm Hàn vẫn chưa phục hồi như cũ, mà là có người tương trợ tộc đó trấn áp giết chết cả đám người Hà Khung Thánh Vương. Các thế lực đối địch nghe như vậy lập tức ngon ngoe muốn động, bởi vì bọn họ được biết một trận chiến vừa rồi cũng không có vương của thánh nhân xuất động, chỉ là một số hung thú đáng sợ liên thủ ra tay mà thôi. Là tu sĩ đến từ vực ngoại, dám ở thiên binh cổ tinh ta đại khai sát giới, huyết tẩy một phương, thật sự không kiêng nể cái gì, hợp lực tấn công chúng vậy. Ma nhân vực ngoại dám xâm nhập thiên binh tinh ta, coi rẻ hết thảy, giết đồng bào ta, chúng ta phải liên thủ lại, cộng đồng bao vây tiêu trừ cái đám hung đồ này. Trước sau có người nhảy ra lên tiếng ác nghiệt, kêu gọi cường giả trên cổ tinh cùng ra tay, bao vây tiểu trừ đám người diệp phàm bọn họ, cho rằng đây là một đám người xâm lấn gây nguy hại thật là lớn. Không hề nghi ngờ, những người nhảy ra này đều là thế lực muốn ra tay đối phó với vương gia và lâm tộc, ngày nay bắt đầu đánh trống reo hò, muốn kết hợp thêm nhiều người ra tay. Bởi vì bọn họ thực sự có chút kiêng dè, mặc dù trong số hung thú này không có vương của thánh nhân, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại. Một thánh vương như là Hà Khung vậy mà bị phân thây làm thức ăn rồi, sao không khiến cho lòng người kinh sợ được chứ? Đáng giận mà, rõ ràng là bọn chúng muốn huyết tẩy tộc ta, tiến công thất bại bị chúng ta đánh tan, hiện tại lại bịa đặt hãm hại chúng ta. Diệp thúc đường xa đến đây, tương trợ chúng ta vượt qua khó khăn, lại bị bọn chúng nói thành kẻ xâm lấn, muốn hợp quần hùng để tiêu diệt, thật là đáng giận mà. Vương Hy cùng Vương Thần đều rất bất bình. Ngoại giới nổi lên một hồi gợn sóng, tuy nhiên người chân chính muốn hành động thực sự là quá ít. Không có mấy người hưởng ứng cả, phần lớn đều im lặng chờ xem biểu diễn. Trong một cổ động trên ngọn núi đá cao nhất, sương mù lượn lờ, có trọng binh canh gác, Lâm Hàn đang bế quan. Mấy tháng ngày đã có mấy nhóm người xông vào đây muốn dò xét hư thực, cũng có hai đám ám sát quấy nhiễu tạo ra gió tanh mưa máu. Diệp Hàm dọc theo bậc thềm đá đi lên ngọn núi cao nhất, tiến vào trong pháp trận trước cổ động, thấy một lão nhân đầu râu bạc trắng, hình thể tiều tụy, ngồi xếp bằng trên giường đá không nhúc nhích, giống như đã tọa hóa. Lão nhân này chính là Lâm Hàn, đã đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành tựu đại thánh. Nhưng hiện nay tình huống rất không ổn định, pháp tắc hỗn loạn quấn lấy lão, giống như mang vào mình gông xiềng của địa ngục vậy. Diệp Phàm đứng ở trước thạch động nhìn xem, hiểu rõ tình trạng của lão là ngộ đạo xảy ra vấn đề không nhỏ. Lúc này thần thức tán loạn, có lẽ sắp hóa đạo rồi. Hiển nhiên mấy người Vương Tử Văn, Lâm Linh cũng biết tình trạng của lão nhân đều vô cùng sầu lo. Vốn là tư chất của đại thánh mà nay lại bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tro tàn. Cũng không đến mức khó giải quyết đâu. Diệp Phàm xem xong nói ra một câu như vậy. Cái gì? Phụ thân của ta thực sự có thể cứu chữa sao? Lâm Linh thanh âm phát run, nắm tay của hai con định quỳ xuống, thỉnh cầu Diệp Phàm ra tay cứu giúp. Đừng có làm vậy, ta với Tử Văn là bạn cũ mà, còn có một đường hy vọng, tự nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Nếu thực sự có thể cứu được nhạc phụ ta, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Tử Văn cũng rất kích động. Diệp Phàm rời khỏi núi đá, tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra đạo chi nguyên, từ trên mặt vạt ra một cái miếng nhỏ, sau đó bắt đầu tế luyện. Đây là một quá trình rất gian nan, đạo chi nguyên không thừa nhận hắn, cực kỳ bài xích hắn. Diệp Phàm phải mất đi một phen tâm lực rất lớn, toàn thân đều phát ra thần huy, tiến hành ngao luyện nó. Ngày nay có lẽ chỉ có đạo chi nguyên mới có thể cứu vãn cái vấn đề tử quan của Lâm Hàn, nhưng Diệp Phàm sợ đạo chi nguyên cũng bài xích đối với Lâm Hàn. Nếu vậy sẽ trực tiếp làm cho lão tọa hóa nhanh hơn. Diệp Phàm nghĩ rằng chỉ có chứng cho đạo chi nguyên sơ xác chia tách rất nhiều pháp tắc nguyên thủy ẩn chứa ở trong đó, rồi tiến hành kết hợp lại, đồng thời không ngừng tế luyện mới có thể hóa thành một cái lò bảo dược. Đương nhiên nếu mà làm như vậy đối với tính phá hư của đạo chi nguyên cũng rất là lớn, sẽ mất đi hơn phân nửa thần hiệu. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy, chỉ cần giữ lại một bộ phận đạo tính là có thể giúp Lâm Hàn vượt qua tử quan khôi phục lại. Mất thời gian 2 ngày, Diệp Phàm mới xuất quan. Hắn không thể không thận trọng, bởi vì hơi có chút sai lầm rất có thể sẽ làm cho chí tôn tương lai của cổ tinh này phải hình thần câu diệt. Đây là một khối quang đoàn bằng cỡ nắm tay trẻ con, bị Diệp Phàm trấn phong lại. Hắn giao cho Vương Tử Văn, nói cho gã trực tiếp rót vào trong cơ thể Lâm Hàn là được rồi. Đạo chi nguyên thần tính 10 phần, nay không còn lại một, nhưng như vậy là đủ để cứu vãn tai họa sinh tử của một người. Cái gì? Ngươi cắt bỏ đi một đoạn hả? Lông mã không ngừng đảo lên đảo xuống cái tròng mắt lớn mà hỏi. Câm miệng! Diệp Phàm cũng không dám để cho nó nhiều lời, bằng không thực sự là khó xử. Đến lúc đó Lâm Hàn khôi phục lại phỏng chừng cũng sẽ áy náy không yên. Một đoàn quang hoa chìm sâu vào trong cơ thể của Lâm Hằng, trong nháy mắt trong cơ thể của lão nhân vang lên tiếng đạo ngân vang. Tiền thai đang hỗn loạn nở rộ hào quang, cả người của lão lập tức tràn ngập sinh cơ. Có tác dụng rồi, thần thức của nhạc phụ đang thức tỉnh, có lẽ không tới mấy ngày nữa là có thể phục hồi như cũ rồi. Vương Tử Văn giật mình kêu lên. Lâm Linh quá vui mừng mà khóc, tất cả mọi người trong tộc đều phấn chấn, cố nén tiếng hoan hô rời nơi đây. Đối với ân trọng của Diệp Phàm kích động không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cần Lâm Hằng không chết, bình an vượt qua một kiếp này, rất có thể sẽ trở thành một vị đại thánh, nhìn xuống cả viên cổ tinh này. Đến lúc đó còn có gì phải sợ nữa chứ. Diệt trừ kẻ xâm lấn, chúng ta hãy kết hợp lại giết sạch đám hung thú kia, không thể để cho chúng tắc hoài tắc quái trên cổ tinh của chúng ta. Người người có trách nhiệm giết chết ma đầu vực ngoại, chúng ta phải dùng hết khả năng diệt trừ những mầm tai họa này. Ngoại giới kêu gào rầm rĩ, mấy thế lực lớn kết hợp không ngừng đánh trống reo hò, muốn cho rất nhiều kẻ không liên can với sự kiện lần này gia nhập vào, chung sức huyết tẩy nhóm người Diệp Phàm và Lâm tộc. Những người này dám làm như vậy tự nhiên chiếm được ngầm đồng ý của cường giả tuyệt thế. Tất nhiên những cường giả này là mấy vị vương của thánh nhân trước giờ luôn đối đầu với Lâm Hằng, muốn ngăn cản lão trở thành đại thánh, muốn nhổ tận gốc Lâm tộc. Vương Hy tức giận, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ, nói: Bọn họ thật đáng giận mà, rõ ràng là một đám cường đạo, muốn cướp đoạt mảnh nhỏ tiên đan của nhà ta, còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngoại tổ phụ, mà còn ra vẻ nói đường đường chính chính như vậy. Diệp Thúc nói rồi, trước không cần để ý tới đâu, họ tạm thời không nắm rõ tình hình sẽ không động thủ ngay đâu. Vương Thần nói: Thiên binh cổ tinh này thật quỷ dị. Diệp Phàm khẽ nói, hắn còn thực sự hiểu được đại đạo, cảm thấy cổ tinh này thật đặc biệt. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc thì như cá gặp nước, ở chỗ này ngộ đạo phi thường thuận lợi, cứ kéo dài như vậy, tích lũy qua tháng ngày, sẽ có chỗ tốt lớn lao, khẳng định đạo hạnh sẽ tăng vọt. Mấy ngày nay Diệp Phàm phát hiện rất nhiều chỗ thần bí, trong thiên địa có người khắc ấn đại đạo, như là tồn tại muôn đời rất xa xưa, có một số đã mơ hồ. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, đến tục cùng cường giả cỡ nào tạo ra vậy? Hắn càng thăm dò, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Đây là nhân vật vô thượng của thời tiền sử lưu lại hư hư thực thực dấu vết của đế. Thiên địa giữ người, người cũng có thể sinh đạo, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Cổ tinh tên là thiên binh này có thể phồn thịnh đến ngày nay, thủy chung không suy tàn, là có quan hệ lớn lao với những người khắc ra vết tích đạo này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên bầu trời, cả người giống như hóa đạo, hình thể mơ hồ, giao hòa cùng hỗn độn khí. Hắn đang cố bắt giữ loại dấu vết cổ xưa này. Thực là bác đại tinh thâm mà, đây không giống như là một người tạo ra. Có mấy loại dao động lạc ấn trong càn khôn rồi trở thành bất hủ. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, hắn cảm thấy mình lựa chọn đến cổ tinh này rất là chính xác, nơi này dường như có bí mật không muốn cho người ta biết, đáng giá để thăm dò. Diệp Phàm, các loại tư liệu lịch sử ngươi cần, ta giúp ngươi tìm đến đây rồi. Vương Tử Văn xuất hiện, xé ra cái màn sương mù hỗn độn, đi đến gần rồi nói: Thiên binh cổ tinh thực thần bí, Diệp Phàm muốn tìm hiểu quá khứ của nó. Vương Tử Văn rất quan tâm tới hắn, chỉ trong thời gian ngắn liền đưa tới các loại sách cổ. Vì cổ tinh này có cả gần 100 loại truyền thuyết, chân tướng là cái gì, người ngoài khó có thể biết rõ được. Ta trước đây cũng từng nghiên cứu qua, đều đưa cho ngươi tham khảo cả đó. Vương Tử Văn nói. Diệp Phàm cẩn thận lật xem, những thứ này đều là tâm huyết của Vương Tử Văn, có một số là trong sách cổ ghi lại, một số là dò hỏi từ một ít bộ lạc cổ xưa, còn có một số là manh mối từ di tích đào ra từ trong lòng đất. Thiên binh cổ tinh có tương liên cùng các tinh tú ở chung quanh, hình dáng như binh sĩ, vì vậy mà thành tên gọi. Cổ tinh này là một cái đầu thi thể hóa thành một viên đại tinh. Trong dãy núi Hồng Hoang có dựng dục một kiện đế binh, ngủ say muôn đời, một ngày kia sẽ thức tỉnh. Năm tháng xa xưa, về lai lịch của thiên binh tinh sớm đã không có người nào biết được. Các loại truyền thuyết lâu đời, Diệp Phàm nghiền ngẫm cẩn thận đọc, thầm giật mình kinh ngạc. Bởi vì mỗi một loại truyền thuyết đều rất kinh người, đều có một ít đạo lý khiến người ta tin tưởng, làm cho nơi đây càng ngày càng có vẻ khó phân biệt thực hư. Rất nhanh lại có một truyền văn cổ xưa hấp dẫn hắn, có cổ nhân phỏng đoán rằng nơi này có thể là nơi huấn luyện thiên đình cổ, là một chỗ cổ địa bồi dưỡng thiên binh. Diệp Phàm dựng thân trên bầu trời nhìn ra cổ tinh xa xa. Đây là một tinh thể không quá quy tắc, mà lại thực sự có chút giống như cái đầu, nối tiếp cùng các tinh tú khác ở phụ cận giống như một cổ thi thể cổ. Núi lớn Hồng Hoang là một vùng đất cổ, vạn vách đá dựng đứng, cổ thụ che trời, tùy ý có thể thấy được dãy núi nguy nga hùng vĩ nơi này. Diệp Phàm chỉ huy 12 thánh giả đi tới đây, hắn đối với tinh tú này tràn ngập nghi hoặc, nên tiến hành xâm nhập nhiều chỗ, tìm hiểu nhiều mặt, một ít cổ địa trọng yếu. Núi cao bàn bạc, rất nhiều ngọn núi cao tới mấy vạn trượng lấp trong mây, lượn lờ khí hỗn độn, giống như một vùng đất nguyên thủy, lại có âm thanh đại đạo nổ vang truyền đến. Đúng thực là một mảnh thần thổ mà, tu đạo tại địa phương dạng này có thể nói là làm ít công to. Khó trách tạo nên rất nhiều cường giả, thánh nhân cũng không ngừng xuất hiện nữa. Toàn bộ cổ tinh giống như một cái đầu, mà núi lớn Hồng Hoang cực kỳ giống xương tráng của cái đầu này, cũng chính là vị trí tiên thai của nhân thể, là một chỗ cực kỳ trọng yếu. Khu vực này thập phần mênh mông, vô cùng rộng lớn, trong đó có các loại cổ thú cư trú, là yêu tộc cùng với một ít lãnh địa của bộ lạc nguyên thủy. Nói như vậy nhân tộc rất ít đặt chân tới đây. Nghe nói một trong ba vị đại thánh của cổ tinh này ẩn cư trong núi lớn, là một con hỏa nha đắc đạo mà thành, là cường giả cái thế của yêu tộc, có thể ở trên cao nhìn xuống cả tinh vực. Diệp Phàm xâm nhập tìm hiểu, con cổ tổ hỏa nha này rất là hạ thấp, mấy trăm năm cũng không xuất thế một lần, không có xuất hiện các nơi, chỉ cần không trêu chọc vào nó sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên hắn có gan xâm nhập lại đây là bởi vì ỷ lại bí quyết chữ hành đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Không dám nói là độc bộ thiên hạ, nhưng mà khi gặp phải hiểm cảnh bỏ chạy không thành vấn đề. Trong núi lớn, cổ thú mọc thành rừng, vượn hú hổ gầm, các loại dị thú thường lui tới. Nhưng mà khi đám người Diệp Hàm đến nơi này thì lập tức im lặng xuống, bởi vì đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc lông, tên nào tên ấy cũng là chí tôn trong thú cả. Rất nhanh trong núi lớn lại gà bay chó sủa, các loại thú vương chạy trốn, bất kể ngày thường bất phàm cỡ nào, ở dưới càn quét của 12 thánh giả cũng không thể không chạy trối chết. Trong đó có cả vương giả đại thành cùng với bán thánh, tới cuối cùng có thánh thú đều bị kinh động. Một con kiếm sĩ hổ cao lớn như ngọn núi phóng ra, hai răng nanh lớn trắng như tuyết, sắc bén, sáng lấp lánh chói mắt. Nó rống giận liên tục, lớn tiếng quát. Bốn vị cổ yêu trời núi vừa đi không trở về là đều bị các ngươi giết có phải không? Thánh giả Hắc Hùng bước ra, nhổ lên một cái ngọn núi lớn cao vạn trượng, trấn áp đi về hướng Bạch Hổ, nói: Chúng ta đi ngang qua nơi đây, ngươi muốn chiến một trận hay sao? Kiếm sĩ Hổ Thánh là một kẻ cấp tiến, nghe nói về chuyện kẻ xâm lấn từ vực ngoại trong lòng đã khó chịu, nên ôm một bầu nhiệt huyết nhảy ra, muốn khởi binh vấn tội, ngăn chặn đại ma đầu. Nhưng mà giờ phút này nó lại nhức đầu một trận, lời đồn đãi có sai lầm chăng? Những người này thực lực đều ở thánh nhân tầng thiên thứ 7 trở lên, không thể ngăn cản. Đây là một đội quân thần vô địch mà. Kiếm sĩ hổ gào thét, tức thì bị trấn áp. Thánh giả Hắc Hùng có thể so với một ngọn núi lớn đen nhánh, đỉnh thiên lập địa. Ôm con hổ này vào trong lòng như ôm một con mèo nhỏ. Thánh hổ hung mãnh gào thét kêu to, nhưng mà xương cốt toàn thân đều như sắp gãy rời, kinh hoàng quá độ. Diệp Phàm ra dấu bảo Hắc Hùng nương tay, không nên giết chết con hổ thánh này, để hỏi xem cho rõ. Mèo nhỏ ngoan nè, đừng có sợ, nói cho đại thúc nghe đi, ngươi vì sao lại căm hận chúng ta như vậy? Thánh giả Hắc Hùng làm ra một bộ dáng quái đại thúc, cười hăng hắc, ôm kiếm sĩ hổ, vẻ mặt ngây ngô trước phát. Kiếm sĩ hổ thánh kêu to, trong lòng đầy sợ hãi, con Hắc Hùng này kinh lực thật là đáng sợ mà. Các loại thánh thuật đều không thi triển ra được, xương cốt của nó sắp gãy rời từng khúc một rồi. Kiếm sĩ hổ khổng lồ như núi, nhưng mà so với thánh giả Hắc Hùng quả thực là chính là gặp sư phụ. Còn ở phía chung quanh, các hung thú kia lại cười lạnh, khiến nó không rét mà run. Chuyện này là cổ gia gây sóng gió, chăm ngồi khắp nơi. Lão tổ tộc đó là lão đối đầu của Lâm Hằng, Hà gia chính là bị gia tộc này xúi dục ra tay. Hắc Hùng siêu tra tiên thai của kiếm sĩ hổ, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Cổ gia kế thừa lâu dài, thế lực cường đại, so với Hà gia mạnh hơn rất nhiều. Lão tổ của họ đã ở cảnh giới vương của thánh nhân đỉnh phong, chỉ có điều là thọ nguyên không còn nhiều, mất đi hy vọng thăng cấp đại thánh. Lão muốn thừa dịp còn sống diệt trừ Lâm tộc, ngăn cản Lâm Hằng trở thành đại thánh. Độc thủ phía sau màn này là nhắm vào một nhà Vương Tử Văn, rất nhiều thế lực lớn đều cùng kết hợp với cổ tộc. Những ngày gần đây bọn họ luôn đánh trống reo hò, chăm ngồi thổi gió ở khắp nơi, xúi dục cảm xúc căm thù của rất nhiều cường giả, muốn làm cho bọn họ nhằm vào đám người xâm lấn Diệp Phàm và Lâm tộc. Mèo ngoan không nên bị người ta lợi dụng đâu đó, chỉ có nhiệt huyết không là không được đâu. Chính kẻ nói chúng ta là đại ma đầu vực ngoại mới là ác ma, phải đi ra ngoài nhìn một cái mới được đó. Thánh giả Hắc Hùng cười tủm tỉm nói, xem như thế nào đều giống như là đang nhìn một món ăn ngon vậy. Kiếm sĩ hổ sợ hãi, toàn thân nổi da gà, gào thét một trận. Nếu cứ như vậy, bị người ta ôm chết thì thật là uất ức mà. Diệp Phàm vươn tay ra điểm một cái, đưa một ít tiền căn hậu quả nhốt đánh vào thiên thai của kiếm sĩ hổ. Sau đó để cho nó chạy đi, mượn miệng của nó truyền đi khắp núi lớn Hồng Hoang, để cho chư thánh không nên lầm lẫn bạo động. Thật là đáng tiếc mà. Hắc Hùng lại hóa thành dài một thước, dáng điệu thơ ngây khả ái, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, liếm liếm mép, vẻ mặt tiếc nuối với thái độ đáng yêu. Sau đó thì đoàn người bọn họ tiếp tục đi tới trong núi lớn Hồng Hoang, dẫn tới một hồi phong ba, gà bay chó sủa, các loại cổ thú bị kinh động, thậm chí có thánh thú vương cường đại phát ra uy áp, tuy nhiên không có xảy ra huyết chiến. Về phần Hỏa Nha đại thánh, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, bởi vì địa vực này rất rộng lớn mênh mông, chậm rãi thăm dò như vậy căn bản cũng không chạm đến quá nhiều cổ địa. Nè, cổ tinh này nếu thực sự là một cái đầu, nơi này cho là trung tâm xương tráng đi. Nếu mà có mai táng đế binh, hẳn là ở chỗ sâu trong lòng đất rồi. Lùng Mã nói, nó cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng giao tình tâm đầu ý hợp, thu được không ít chỉ điểm. Ngày nay tra xét bảo tàng các thứ rất có tâm đắc. Bọn người Diệp Hàm chiếu theo những sách cổ cùng lời đồn đãi kia thăm dò thiên binh cổ tinh này, không muốn bỏ qua bất kỳ một chỗ mực địa nào. Hoàng Kim Quang lóe ra, cửu vĩ ngạc lông giống như con xuyên sơn giáp, bắt đầu chui xuống lòng đất, muốn tìm kiếm cổ binh có thể mai táng trong lòng núi lớn Hồng Hoang. Nếu cổ tinh là cái đầu, khu vực này hẳn là bộ dị tiên thai, có khả năng nhất cất chứa tiền binh. Đáng tiếc là mặc cho bọn hắn chui vào chỗ sâu trong lòng đất, cũng không có manh mối gì của binh khí cả. Cả viên cổ tinh cũng không có một mảnh xương nào, quả thực không giống với tưởng tượng. Nếu thực sự là một cái đầu thì rất dọa người đó, đầu lâu của người sao lại to lớn như vậy chứ? Hoàng Kim Sư Tử nói. Diệp Hàm châu mày, hắn là nguyên thiên sư, đối với một ít chỗ dị thường, sơn xuyên địa mạch là dễ dàng mẫn cảm nhất. Hướng đi trong lòng dãy núi này rất giống vách mạch máu, tuy rằng sớm đã hóa đá trở thành bùn đất, nhưng vẫn như trước có mạch lạc có thể tìm ra. Chỗ này thực sự có thể là một cái đầu thật lớn đã biến thành đất đá đó. Diệp Hàm lẩm bẩm tự nói. Cái gì? Theo như lời ngươi nói là thật sự hả? Đám thiên hạc, Hắc Hùng, Hoàng Kim Sư Tử, tất cả đều khiếp sợ. Diệp Phàm gật đầu, rồi sau đó còn thực sự thôi diễn và đo đạc, dùng nguyên thuật tính toán ra cái khu vực trung tâm tiên thai cách nơi đây rất xa. Cuối cùng hắn lấy ra trận thai, nói: Cách quá xa, chúng ta cần vượt qua thế giới dưới lòng đất này, đi nhìn thử xem nơi trung tâm tiên thai chân chính có dựng dục thứ gì. Bởi vì Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy chỗ sâu nhất trong lòng đất dường như có một lực lượng cường đại tràn đầy sinh cơ. Trong thiên thai có ẩn chứa đế binh sao? 12 thánh giả đều thực chờ mong, sau một hồi chuẩn bị, bọn họ đi vào vực môn, vượt qua lòng đất mà đi. Thế giới trong lòng đất trống không, vô cùng rộng lớn. Khi bọn họ đi ra vực môn, lập tức cảm thấy một trận nóng cháy, hỏa diễm ngập trời. Chỗ này đúng thật là một cái đậu sinh linh sao? Các người xem phía trước có một tòa thiên thai thật lớn, có ngọn lửa cháy bụng đang thiêu đốt kìa. Thiên hạc khiếp sợ kêu lên. Đó là một cái tòa đài cao cực kỳ rộng lớn, giống như một đại lục treo lơ lửng giữa hư không, có thần hỏa nhảy lên hừng hực thiêu đốt rực rỡ lóa mắt. Phía trên lại có dao động sinh mệnh cường đại chấn nhiếp lòng người, làm cho cường đại như đám Hoàng Kim Sư Tử, thánh giả Hắc Hùng đều có cảm giác hít thở không thông. Có khí cơ sinh mệnh, chẳng lẽ là nó còn sống hay sao vậy? Lông Mã vô cùng kinh ngạc. Không đúng. Diệp Phàm nhíu mày, ngay sau đó mở nguyên thiên nhãn nhìn tới phía trước, hắn thấy được nguyên nhân. Một con hỏa nha vô cùng to lớn như một ngọn núi, toàn thân lông đen nhánh lấp lánh, đang đứng sừng sững trong ngọn lửa, không nhúc nhích như đang ngủ say. Là Hỏa Nha đại thánh, một trong ba vị đại thánh của thiên binh cổ tinh này. 12 thánh giả không rét mà run, vị hỏa nha này khủng bố đến mức tận cùng, mỗi một sợi lông toàn thân đều lưu động thần huy, có một loại dao động đại đạo, như là có thể trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Xoạt một tiếng, đột nhiên một đôi con ngươi đáng sợ mở ra, từ trên tiên thai thật lớn phóng tới như hai tia chớp cắt qua vầng trời. Hỏa Nha đại thánh tỉnh lại rồi. Giờ khắc này cửu vĩ ngạc lông, Hoàng Kim Sư Tử, thánh giả Hắc Hùng, thiên hạc, đám 12 thánh giả gần như đều bị cố định lại, khó có thể nhúc nhích mảy may nào. Trong lòng họ không kiềm nổi sợ run. Bọn họ đều là đại tôn trong thánh, có thể vượt cấp đại chiến, có thể nói tuyệt đỉnh kinh thế. Nhưng lúc này lại như con kiến đối mặt với người khổng lồ, toàn thân bất lực. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố. Mỗi một tên đều có tiềm chất trở thành thần thú cùng tà thần, mà giờ phút này lại nhỏ bé như vậy, nhỏ bé như hạt bụi vậy. Giả bối vô tình quấy rầy tiền bối tỉnh tu, xin được bao dung, từ đây cáo lui. Diệp Phàm chắp tay xin cáo lui. Lúc này chỉ có thánh thể nhân tộc mới có thể hành động. Máu màu vàng trong cơ thể của hắn chen chút lao xuống, sôi sục mãnh liệt. Diệp Phàm phất ống tay áo, cuộn lấy 12 thánh giả, vận chuyển bí quyết chữ hành tới cực hạn. Hết thảy đều hoàn thành nhanh như tia chớp, trực tiếp xé mở không gian rồi biến mất. Hiển nhiên vị hỏa nha cường đại không thể tưởng tượng này đã ngủ say lâu lắm rồi, thần thức vừa tỉnh lại hơi bị mơ màng, vừa quét đôi mắt sáng như điện muốn phản ứng, nhưng đã quá muộn, chỉ đành nhìn hắn rời đi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi xa, từ đó biến mất. Một quả trứng màu vàng. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, khi lông đen toàn thân hỏa nha lóe ra, hắn nhìn thấy một quả trứng hoàng kim, không ngờ hỏa nha là người thủ hộ, dường như không muốn rời đi nửa bước. Trên thiên thai thần hỏa nhảy múa rực rỡ lóa mắt, hỏa nha đại thánh cũng không phải ở chỗ trung tâm, mà là một quả trứng màu vàng sáng óng ánh. Hỏa nha đại thánh ngủ say ở nơi này chỉ là để thủ hộ chờ quả trứng này xuất thế. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên sóng gió ngập trời, cả viên cổ tinh là một cái đầu của một nhân vật vô thượng biến thành. Trên thiên thai ở trung tâm xương sọ này lại có một quả trứng chờ xuất thế. Một đại thánh tự mình thủ hộ, đây là dự báo điều gì? Ngay sau đó bọn họ lên tới mặt đất, Diệp Phàm tiếp tục vận chuyển bí quyết chữ hành, dường như không dám đình trệ, hư không vặn vẹo. Bọn họ rời xa núi lớn Hồng Hoang. Thật đáng sợ mà, đó cũng không phải đại thánh bình thường đâu, có được khí tức uy nghiêm tuyệt thế, so với thánh linh hỏa tộc thương diêm chỉ có hơn chứ không kém đâu nha. Không sai, tôi cảm giác nó cường đại cái thế, có thể so với hỏa linh thương diêm. Đám hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thiên hạc, sau khi rời khỏi nơi đó thì trong lòng vẫn còn run sợ, vừa rồi có cảm giác như là đối mặt với một thần minh. Thiên minh cổ tinh rõ ràng là có lai lịch kinh người, nếu mà ngược dòng về thời vũ trụ muôn đời trước, thế lực cường đại nhất tự nhiên là thiên đình cổ, chẳng lẽ có liên quan với nó sao? Diệp Phàm trầm tư, nghĩ tới Vương Tử Văn. Gã là từ tiên cung ở bên ngoài cấm địa thái cổ vượt qua hư không mà tới đây. Ở Bắc Đổ có một số lời đồn đãi, tiên cung kia có liên quan với thiên đình cổ, có thể là một bộ phận cung điện của thiên đình còn lưu lại nguyên vẹn, vì vậy được gọi là tiên cung. Lúc này để cho Diệp Phàm kinh hãi chính là quả trứng màu vàng cùng hỏa nha đại thánh dưới nền đất tiên thai kia. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy dường như đã từng quen biết quả trứng đó. Nó có một cổ khí tức quen thuộc, rồi sau đó hắn rùng mình một cái. Chúng nó chẳng lẽ cùng tới nơi đây, ở thời cổ đại đi ra hay sao? Hắn đã từng chinh chiến với Kim Ô Cổ, hiểu biết rất nhiều về bộ tộc này, lúc này trong lòng nhảy dựng lên, nói. Quả trứng màu vàng này rất giống với khí tức của cái cây thần vũ ngày xưa. Khi Diệp Phàm rời Bắc Đổ, bước vào tinh vực mênh mông, chư thánh từng đuổi giết hắn, hắn từng tiến vào một cổ tinh có chuẩn đế chứng đạo thất bại. Ở nơi đó đã xảy ra một sự kiện. Vị chuẩn đế thần bí kia dường như là một cổ thần từ thuở khai thiên lập địa. Tinh hà nhiễu thể, quan sát khắp vũ trụ. Đáng tiếc cái đầu vỡ nát, lưu di hận trong hư không. Cổ Kim Ô từng nắm giữ một cây thần vũ màu vàng, xưng là linh vũ, là pháp khí của chuẩn đế trong tộc luyện thành, cường đại tuyệt luân. Đáng tiếc ở nơi đó bị thần đánh nát. Không sai, khí tức của quả trứng với cây thần vũ màu vàng kia rất tương tự. Diệp Phàm tin chắc là không có lầm. Kim Ô bộ tộc cư trú trên một cổ tinh tên là Hỏa Tang, sao lại xuất hiện ở trong này? Hết thảy đều biểu thị trong đó có một ẩn tình kinh người. Diệp Phàm biến đổi thần sắc không ngừng, 12 thánh giả cũng có rất nhiều người nghi vấn. Ở nơi đó sôi nổi bàn tán. Bọn họ cảm giác khiếp sợ sâu sắc đối với thực lực của Hỏa Nha Đại Thánh. Có khả năng so với Hỏa Linh Thương Viêm, cảnh giới bậc này có thể nói là công tham tạo hóa, rất dọa người. Đừng nói trên cổ tinh này, chính là phóng mắt khắp tinh không mênh mông kia, cũng là một cường giả tuyệt thế. Diệp Phàm không nói một lời, mang theo 12 thánh thú quay lại núi lớn Hồng Hoang. Tuy nhiên lần này liền dùng tới khi thiên trận văn, ẩn giấu khí tức, không để bại lộ hành tung. Hắn ra tay khắc ấn, trên từng ngọn núi sông hồ lưu lại ấn ký, dùng nguyên thuật thay đổi đất trời, tiến hành thôi diễn, muốn tra xét cẩn thận tình hình trong lòng đất. Hắn là nguyên thiên sư duy nhất hiện nay, cũng là một trong mấy người từ xưa đến nay nắm chuẩn xác nhất về vạn vật núi sông tự nhiên. Nguyên thuật thông thiên, đây là thành tựu cùng đạo quả ngạo thế. Trường đạo phù văn lóe ra trên ngọn núi lớn, xuất hiện trên từng dòng sông lớn, ở trên đối ứng cùng Nhật Nguyệt Tinh Tú, ở dưới tương thông cùng Minh Tuyền Cửu U, thông thiên động địa. Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc đều im phăng phắc không dám quấy nhiễu, đều yên lặng ở phía sau trợ thủ, tương trợ hắn nắm chắc vạn vực núi sông. Một mảng lớn nguyên thiên văn lạc thành hình, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ chỗ trung tâm dãy núi nguy nga này, một mảnh hào quang rực rỡ hóa thành một cổ kính. Núi sông trong suốt nối thẳng tới thế giới trong lòng đất. Cả ngọn núi nguy nga này trong suốt sáng bóng giống như một tấm gương vậy. 12 thánh giả đều vô cùng kinh ngạc, mắt trợn to nhìn vào trong đó, cẩn thận quan sát kỳ cảnh ở chỗ sâu trong lòng đất. Bọn họ nhìn thấy Hỏa Nha Đại Thánh lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, thấy được một điểm sáng màu vàng trên tiên thai, ngọn lửa cháy bừng bừng bao phủ toàn bộ nơi đó. Diệp Phàm mắt phát sáng, so với 12 thánh giả thì hắn càng thấy rõ ràng hơn, trong lòng vô cùng chấn động. Hiện giờ có thể tin chắc rằng Hỏa Nha Đại Thánh hơn phân nửa không phải trụ dân của cổ tinh này. Thiên binh cổ tinh hư hư thực thực là cái đầu của một vị chí tôn biến thành, mà Hỏa Nha Đại Thánh ở chỗ trung tâm tiên thai kia, trên người rõ ràng có lực lượng huyết mạch của Kim Ô cổ. Tuy rằng có bộ lông đen, ô quang lấp lánh, nhưng mà không thể nói gã không có quan hệ với Kim Ô. Khí tức căn nguyên đã để lộ ra khí thừa huyết mạch của gã. Mà quả trứng màu vàng mà gã đang thủ hộ tuyệt đối tương tự như khí tức của thần vũ ngày xưa mà Diệp Phàm từng chứng kiến. Sự kiện này thật đúng là khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Ngay mi tâm Diệp Phàm nứt ra một khe hở, xuất hiện một con mắt dựng thẳng. Đây là một loại thần thông theo bảo tàng trong thân thể mở ra mà xuất hiện, có thể nhìn xuyên qua hết thảy hư ảo. Muôn đời trước, một vị chí tôn ngã xuống, đầu hóa thành một viên cổ tinh, xương tráng tiên thai vô cùng to lớn này. Bên trong có một loại chất lỏng kỳ dị, rực rỡ mà trong suốt, có dạng như ngọn lửa bừng bừng nhảy múa, bao phủ quả trứng bên trong nó, như đang ấp trứng. Trên tiên thai chí tôn to lớn cũng chỉ có một đầm nước này, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Nếu không chú ý, khó mà nhìn ra chân tướng, sẽ nghĩ lầm là ngọn lửa. Hỏa Nha Đại Thánh cũng không ở trong đó, chất lỏng chỉ đủ để ngâm quả trứng hoàng kim kia. Đây chẳng lẽ là một chút lực lượng thần tính bất hủ duy nhất sau khi chí tôn ngã xuống lưu lại sao? Diệp Phàm tự nói, trong lòng càng chấn động mạnh. Đây là thần dịch trên tiên thai lưu lại, khẳng định là kinh thế, hơn phân nửa có thần hiệu khó tin, ngày nay lại dùng để ấp một quả trứng. Kim U bộ tộc trên Hỏa Tăng Tinh sớm đã đến đây, một vị đại thánh thủ hộ trên tiên thai cổ xưa kia, tĩnh lặng chờ thần trứng xuất thế, càng nghĩ càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hùng. Theo như lời Vương Tử Văn, Hỏa Nha Đại Thánh rất thần bí, cực kỳ hạ thấp, đại khái lại xuất hiện trên cổ tinh này vào 2000 năm trước. Một quả trứng màu vàng ấp đến 2000 năm còn chưa xuất thế sao? Diệp Hàm nghĩ đến nhức đầu. Đều nói Hỏa Tăng Tinh có một vị đế vô thượng nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Diệp Hàm cũng thử siêu tra dấu ấn trên tiên thai của một số kim ô, thế nhưng phàm là có liên quan đến đế đều là một mảnh hỗn độn. Hôm nay ở trong này thấy một quả trứng kim ô thần bí, lập tức khiến trong lòng hắn sinh ra một ý niệm kỳ dị. Chẳng lẽ nơi này có liên quan với chân thân của đế sao? Con đường thành tiên sắp mở ra, cũng không có nhìn thấy vị đế của kim ô tộc lộ mặt. Lúc này chư thánh vực ngoại cũng từng có rất nhiều suy luận phán đoán quái dị. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm xóa bỏ ấn ký trên sông núi, các loại văn lạc hoàn toàn biến mất. Hắn mang theo 12 thánh giả đụng một cái, gần cả trăm vạn dặm mới dừng lại. Mặc dù hắn là nguyên thiên sư, cũng không thể không kiêng nể gì nhìn trộm một vị đại thánh. Chân chính an toàn chỉ có 3 hơi thở. Một khi vượt qua giới hạn thì nguyên thuật cũng khó mà ẩn giấu được điều hắn đang làm. Vì vậy sau khi thấy rõ hết thảy trên tiên thai cổ trong lòng đất, tới mức giới hạn 2 hơi thở, hắn liền trốn vào cuối đại địa rộng lớn. Nơi này dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Chuẩn đế muốn chứng đạo hết 10 phần đều sẽ thất bại. Thảm thiết nhất là nơi đây không lâu nhìn thấy người kia ở trong tinh không, đầu dở nát, tinh hạ quấn quanh thân thể. Mẫu tinh sinh ra hắn hóa thành tử tinh, quả thực là quá mức bi tráng mà. Diệp Phàm liên tưởng tới lời đồn từng nghe nói qua, tồn tại tối cao của Kim Ô bộ tộc từng nếm thử chứng đạo nhưng mà không biết kết quả như thế nào. Ta cảm thấy chủ thượng của Kim Ô tộc đã tọa hóa rồi, đây là huyết mạch duy nhất mà hắn lưu lại được đến nay, hấp thu tinh hoa thần tính bất hủ trên tiên thai của chí tôn muôn đời trước để tương lai tấn công cảnh giới tối cao. Thật chứ có thể đó, đây hơn phân nửa là thần trứng của con đế, cứu thoát hy vọng của Kim Ô bộ tộc. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hắc Hùng Thánh Nhân, Thiên Hạc cùng nhau thảo luận cho ra kết luận như vậy. Diệp Phàm cũng không nói gì, việc cấp bách hiện tại là trở lại Lâm tộc, hỏi Vương Tử Văn kỹ càng tỉ mỉ về Hỏa Nha Đại Thánh cùng với các loại hành động của gã sau khi xuất hiện. Lâm tộc lúc này thực sự yên lặng, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người đều đang chờ đợi Lâm Hàn mau chóng khôi phục, ngoại giới không ngừng gào to đòi thảo phạt, làm cho trong lòng mỗi người đều bị áp lực rất nặng. Vương Tử Văn gặp lại Diệp Phàm thở phào một hơi, sau khi biết hắn muốn cái gì, liền gọi đến lão quản gia của Lâm tộc, bảo lão giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ hết thảy về Hỏa Nha Đại Thánh. Một dạng nhân vật lớp người giàu quá thật là hoài nghi hắn đến từ vực ngoại, không phải tu sĩ cổ tinh này. Mặc dù Diệp Phàm thu được một số tin tức hữu dụng, nhưng Hỏa Nha Đại Thánh rất hạ thấp, khó có thể dò được bí mật của gã. Từ xưa đến nay không chỉ một vị cường giả thu được tiên duyên trên khối tiên thai cổ kia, nhưng theo suy đoán, đều không có ai thu hoạch lớn bằng Hỏa Nha Đại Thánh. Hiện giờ nơi đó trở thành động phủ của gã, không người nào có thể đi vào. Diệp Phàm cho rằng cổ tinh này nhất định có liên quan với Thiên Đình cổ, có lẽ đúng thực là nơi huấn luyện, nuôi quân của Thiên Đình, dùng cái tên Thiên Binh Tinh để công bố hết thảy. Thủ đoạn của Kim U bộ tộc thực cường đại mà, không ngờ lại truy tìm tới nơi đây, thăm dò được hết thảy muôn đời trước, quyết chí lấy đi di tàng của Thiên Đình cổ sao? Ý của người là tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ là di tích cung khuyết của Thiên Đình cổ, có thể thông qua nơi đó buông xuống ở rất nhiều mật địa của Thiên Đình sao? Vương Tử Văn lộ ra dị sắc. Diệp Hàm gật đầu nói: "Ừ, không sai. Theo ta đoán thì Chu Nghị, Trương Tử Lăng, thậm chí là Lâm Giai lần thứ hai tiến vào tiên cung thì phân biệt đều đi tới mật địa bất đồng của Thiên Đình cổ, phân tán trong tinh vực. Kim Âu tộc thật là có giả tâm quá lớn mà, muốn kế thừa hết thảy của Thiên Đình cổ, muốn đứng trên thiên hạ, muốn xuất hiện một đại đế thống trị khắp vũ trụ sao?" Vương Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này có người bẩm báo Lâm Hàn tình trạng thật tốt, vượt qua hiểm quan, thực rất có thể một ngày gần đây sẽ tấn công cảnh giới đại thánh, hy vọng thành công rất lớn. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Cả cổ tinh này là cái đầu của một vị trí tôn biến thành, điều này thật giống như chuyện thần thoại vậy nha, quá mức khó tin mà. Hời, đáng tiếc bị Kim Ô chiếm cứ rồi, thật muốn lấy cái trứng chim kia chiên ăn cơm á. Ồ đúng vậy á, tiên dịch kia tuyệt đối là nghịch đoạt đạo hả, kết quả trở thành chất ấm ấp trứng chim à. Đám lông mã, cửu vĩ ngạc lông, thánh giả hắc hùng đều phi thường tiếc nuối. Có đại thánh tọa trấn ở đó thì ai cũng đừng hy vọng xông vào, tạo hóa vô duyên cùng bọn chúng. Diệp Hàm hỏi Vương Tử Văn: "Cổ tinh này còn có địa phương nào khác đặc biệt không vậy?" Vương Tử Văn thực sự ngẫm nghĩ rồi nói: "Có một cái tấm thần bia là muôn đời trước lưu lại, dùng thần văn cổ khắc hai chữ Thiên Binh, trải qua nhiều lần chinh chiến, qua nhiều tay, từng rơi vào tay của rất nhiều thế lực lớn, nhưng mà cũng không có ai thu hoạch được cái gì cả. Nó là vật cổ nhất trên cổ tinh này đó." Thật không may, tấm thần bia này hiện nay ở trong tay cổ gia, là một thế lực vương triều lớn. Tộc đó cũng giống như trước kia, không có thu hoạch được gì, chỉ trở thành vật trang trí trước cổng. Vương Tử Văn phỏng đoán, nếu thực có liên quan với Thiên Đình cổ, cũng chỉ có tấm bia này, là cổ khí duy nhất từ muôn đời trước lưu lại. Tuy rằng Thiên Đình bị hủy diệt rồi, nhưng mà từ khi bước trên tinh lộ cũng không ngừng có thể thấy được di tích của nó. Có lẽ để chậm rãi đào mốc lại toàn bộ. Diệp Phàm tự nói. Sau đó hắn vung tay lên, 12 thánh giả tất cả đều phấn chấn, chuẩn bị tiến công cổ gia. Đoạt cái tấm thần bia nhìn thử xem, có lẽ có thứ gì đó kinh người cũng không chừng. Vương gia cùng Lâm tộc cũng có ý ra tay, bọn họ đã ẩn nhẫn rất nhiều ngày rồi. Ngày nay Lâm Hàn khôi phục, không cần lo lắng đề phòng nữa. Nhiều ngày nay cổ gia gây sóng gió, xúi dục, liên hợp các thế lực lớn chuẩn bị bao vây tiểu trừ bọn họ. Ngày nay lập tức sẽ phát động, ngoại giới không khí khẩn trương tới cực hạn. Lâm tộc xong rồi, chắc chắn bị huyết tẩy nha, một ngọn cỏ đều không còn chừa lại. Không cần tới mấy ngày, hùng chủ các đôi ra tay, những ma đầu đến từ vực ngoại kia cùng Lâm tộc đều sẽ bị hủy diệt nát tan thành bụi, xóa tên vĩnh viễn trên mặt đất này. Ngoại giới rầm rĩ đủ các loại cách nói, một số người trong bóng tối đánh trống reo hò, xúi dục một trận đại chiến tới gần, bầu không khí dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho Lâm tộc diệt vong. Thế nhưng ngay một ngày này, một đám hung thú cùng dị tộc vọt tới, giống như thần thú cùng tà thần đến trái đất vậy, chiến khí bàn bạc lao xuống hướng cổ gia. Ai cũng không nghĩ tới, ma đầu vực ngoại lần đầu tiên phát động, lập tức đánh về phía cổ gia, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, sát khí cuốn thẳng lên chín tầng trời. Thân thể Diệp Phàm rung động kịch liệt, lộ ra thần sắc khó tin, bởi vì hắn cảm giác cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể chấn động, phát ra từng đợt hào quang xanh, làm cho thân thể hắn đều phát sáng. Đây là có liên quan với cái tấm thần bia loang lổ trước cửa cổ gia kia. Diệp Hàm chấn động tâm thần. Hết tập 322 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.